Ông xã bạc thì là chủ nợ. Chương 449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 449. Hiểu Khiết kích động ôm cô như thể chính cô ấy mang thai vợ. Hiểu Khiết lay người Tô Thư Nghĩ rồi nói, chị Thư Nghĩ, chị giỏi quá. Tốt quá rồi, chị làm mẹ, Cố Tổng cũng sắp làm bai. Chị Trịnh thấy thế thì vội ngăn hành động của Hiểu Khiết lại, nói, em mau buông em ấy ra, phụ nữ có thai không thể cử động lung tung. Nhất là trong mấy tháng đầu còn chưa ổn định, em lay hỏng em ấy mất. Ôi, khuôn mặt Hiểu Khiết cũng biến sắc, vội buông Tô Thư Nghi ra. Tô Thư Nghi cười nói, không sao, Hiểu Khiết, chị vẫn chịu được sức lực của em. Tất cả mọi người đều bước tới chúc mừng, đồng thời còn dặn dò Tô Thư Nghi nhất định phải dưỡng thai thật tốt. Khưu Duyệt không ngờ Tô Thư Nghi lại mang thai, điều này có nghĩa là địa vị của cô trong tập đoàn Ngôn Diệu càng thêm vững chắc. Cô ta vô cùng hối hận vì hành vi trước đó của mình, đắc tội với mợ Cố thật sự là lợi bất cập hại. Khưu Duyệt vội vàng chen lên trước, ton hót nói, ôi ôi, chúc mừng cô nhé Tô Thư Nghi, cô đúng là tốt số. Hiểu Khiết và chị Trịnh khinh thường sự trở mặt của Khưu Duyệt. Hiểu Khiết nói không chút khách sáo, Khưu Duyệt, chị lật mặt còn nhanh hơn lật sách nữa, không phải chị vẫn luôn nhắm vào chị Thư Nghi sao? Sao bây giờ lại hối hận rồi? Cô nói nhiều quá đấy. Khưu Duyệt lườm Hiểu Khiết, sau đó cười nói với Tô Thư Nghĩ. Đừng để ý đến con nhãi danh này, trước kia tôi hiểu lầm âu cô, xin lỗi nhé. Cô người lớn không chấp kẻ hèn, nhất định không được giận tôi đâu nhé. Mọi người đều là đồng nghiệp, đều là chị em tốt cả. Tô Thư Nghĩ nhếch miệng cười nói, tôi sẽ không để bụng đâu, tất cả mọi người đều là đồng nghiệp tốt. Cảm ơn lời chúc của mọi người, thấy mọi người rất ân cần với mình. Cô đột nhiên bùi ngùi. Sau khi bọn họ biết thân phận mợ Cố của cô, quan hệ dần trở nên thân thiết, nói chuyện cười đùa lịch sự và nồng nhiệt, không còn ai chỉ trỏ sau lưng cô, cũng không có ai nói cô bẩn hay gọi cô là hồ ly tỉnh nữa. Con người đúng là thực dụng thật, ngay lúc mọi người đang ồn ào, Cố Gia Huy đột nhiên xuất hiện với khuôn mặt lạnh lùng. Sắc mặt của Cố Gia Huy rất tệ, mọi người lập tức im lặng không dám nói gì. Cố Gia Huy nói với Tô Thư Nghỉ, em đến văn phòng anh một chuyến, anh có chuyện muốn nói. Mọi người thấy sắc mặt quái dị của tổng biên tập Cố thì vội ngừng nói, lui về chỗ ngồi. Tô Thư Nghỉ bất đắc dĩ, chỉ có thể theo Cố Gia Huy vào. Hiểu Khiết và Khưu Duyệt đều nghiêng đầu nhìn sang, thi nhau đoán tổng biên tập Cố sẽ nói gì với Tô Thư Nghỉ. Bọn họ luôn cảm thấy ánh mắt tổng biên tập Cố nhìn Tô Thư Nghỉ cứ là lạ. Thỉnh thoảng giống như có thành kiến rất lớn đối với cô, đôi khi thì lại rất đặc biệt. Cố Gia Huy bảo Tô Thư Nghi ngồi xuống, dù sao cô cũng là phụ nữ mang thai. Nhưng trong lòng anh ta lại không thể chấp nhận sự thật này. Cố Gia Huy chần chừ nói, vừa rồi bọn họ em mang thai là thật sao? Là thật, cách chương.